Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 774. Trường tuyến đầu tư, 3, tắt điện thoại, Ngao Mộc Dương cho Dương Thụ Dũng đánh đi qua, Đinh Nhị pháo hồi thôn sao, chằm chằm nhanh hắn, hắn khả năng muốn gây sự, Dương Thụ Dũng nói, cái này người yên tâm. Hôm nay hắn động đậy không? Ta quan sát qua bọn họ gây sự quy luật. Đinh Nhị Pháo có đi trước tìm Vương Hữu Vệ thương lượng. Thương lượng hết hắn muốn động thân còn phải 2 ngày thời gian đấy. Ngao Mộc Dương gật đầu. Bọn họ hẳn là cần có thời gian lấy người kết nhóm. Buôn lậu chuyện này chính bọn họ làm không? Bọn họ chỉ có thể mang vận chuyển. Nguồn cung cấp cùng con đường đều có những người khác phụ trách. Nếu như Đinh Nhị Pháo tạm thời sẽ không khởi hành, vậy hắn cũng không cần đi trên biển nhìn chằm chằm. Như vậy, hắn còn là cùng đi Lộc Chấp Tử đi mang đệ tử lên núi. Tới trường học thời điểm, một đám đồ ăn học sinh tiểu học tại xếp thành hàng. Lộc Chấp Tử trước một khắc cùng hắn cười đùa nói chuyện phiếm. Một khắc thấy được học sinh tiểu học lập tức sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn. Bầy gà con sợ tới mức run rẩy, thành thành thật thật xếp hàng. Ngao Mộc Dương liếc mắt nhìn trường học, nói, đúng, chung quanh nơi này không phải là có cây hòe sao? Làm gì vậy còn phải đi dã ngoại hái hòe hoa? Lộc Chấp Tử khoát tay nói, những cái này hòe hoa không thể hái. Chúng ta nuôi dưỡng ong mật, muốn sản xuất hòe mật hoa nha. Ngao Mộc Dương sững sờ. Các người vẫn nuôi dưỡng ong mật. Tự nhiên đầu đề, các học sinh mang, Lộc Chấp Tử giới thiệu nói. Ngao Mộc Dương vui cười. Vậy ta chẳng phải là có mật ong ăn. Lộc Chấp Tử cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Cười nói, nghĩ gì thế, kia nhiều như vậy chuyện tốt. Mật ong sản xuất không nhiều lắm, đều làm các học sinh ăn. Ta cho bọn hắn sấy khô bánh mì. Sau đó chăm lấy mật ong ăn. Ngao Mộc Dương gấp nói, ngươi đừng để cho bọn họ ăn, để cho bọn họ làm việc là được. Chúng ta ăn, ngươi lấy ra lão sư uy nghiêm, bọn họ không dám phản kháng. Tiền đồ. Ngao Mộc Dương cúi đầu nhìn về phía tướng quân, quân chủ cùng sói gia huynh đệ, nói các ngươi đâu, không có tiền đồ. Mấy cái mao hài tử lắc lư cái đuôi, tiếp tục cười ngây ngô. Chúng có thể hiểu được nhân thủ thế, đơn thuần ngôn ngữ biểu đạt thì lý giải không thật là tốt. Đương nhiên, một ít ngôn ngữ chỉ lệnh chúng nhớ cho kỹ, ví dụ như ăn cơm, ngủ, đi đánh nhau các loại. Có sơn liền không thiếu hòe hoa, khắp núi có cây hòe, mùa này tự nhiên cũng là khắp núi hòe hương hoa. Dù cho Ngao Mộc Dương không thêm khuyên nhủ, các du khách cũng không đi hái trong thôn hòe hoa. Bọn họ cho rằng trong thôn hòe hoa chịu ô nhiễm, trên núi hòe hoa càng tinh khiết. Không ít người trên chân núi hái hòe hoa, phần lớn là người trong thôn. 4-5 tháng ngư nghiệp nhà trong có một đạo chủ yếu nguyên liệu nấu ăn chính là hòe hoa. Thứ này tác dụng ngàn vạn, có thể làm chủ ăn, có thể nhập rau, thậm chí có thể dùng tới túi sách tử làm văn thán. Ngao Mộc Phong tại hái hòe hoa, hắn cùng hầu tử giống như hướng trên cây leo, leo đi lên một bả xuống triệt, con dâu ở phía dưới đón lấy, bên người có sọt, rổ, rất nhanh tràn đầy một giỏ. Ngao Mộc Dương quan tâm nói, Phong ca, cẩn thận a. Vợ hắn cười nói, không có việc gì, thôn trưởng, Phong tử mang theo an toàn dây thừng, con dâu ngươi đừng quản lý hắn, xem trọng sọt, rổ. Thôn trưởng hảo tâm như vậy tới quan tâm ta, khẳng định không có chuyện tốt. 89/10 nghĩ đến lăn lộn chúng ta cây hòe gai hoa. Ngao Mộc Phong trên tàng cây hô, Ngao Mộc Dương đối với hắn duỗi ra ngón tay cái, ngươi mạnh mẽ, vậy phải, ta có thể biết trước. Ngao Mộc Phong dương dương đắc ý nói. Ngao Mộc Dương nói, ngươi xấu như vậy bút, tại sao không đi bày quầy hàng xem bói đâu này? hắn không có uổng phí, như ý đi ngao mộc phong ra ba móc. Đây là một loại có ba cái móc sắt nông cụ, nhất là thích hợp tới hái hòe hoa, dùng nó khác ở một cây thụ chi, móc sắt xoắn động liền có thể đem thụ chi khác đoạn. Bọn nhỏ muốn leo cây, Lộc Chấp Tử không cho phép, nàng sợ một cái thất thủ rơi xuống. Đây chính là trên núi, té xuống cái không hay xảy ra nàng đời này đều chịu đựng không đi ra. Ngao Mộc Dương cảm thấy không quan trọng, nói, nhớ năm đó chúng ta tiểu học thời điểm, lên núi leo cây thái thường thấy, tiểu ý tứ, căn bản sẽ không rớt xuống. Lộc Chấp Tử đẩy hắn một bả nói, ok, ngươi leo, đang thổi nước miếng tung bay đâu. Ngao Mộc Dương nghe lời này sững sờ. Cái gì, ngươi không sợ ta rớt xuống? Lộc Chấp Tử nhẹ nhõm nói, ngươi rớt xuống cũng không có việc gì. Chung quy người trưởng thành xương cốt rắn chắc, khẳng định chết không, nhiều lắm là địa vị cao liệt nửa người các loại. Yên tâm, kiếp sau ta nuôi dưỡng ngươi. Ngao Mộc Dương còn có chút cảm động, ngươi thật sự là một cô gái tốt. Kiếp sau, không phải là nửa đời sau sao? Nuôi dưỡng nhi dưỡng già, tích cốc phòng cơ, nuôi chó đề phòng cướp, nuôi dưỡng mèo vạn năng. Ngao Mộc Dương cầm quân chủ kêu đến, sau đó gảy suốt nó thu lại móng tay, dùng tay nắm lấy nó chân trước tại một đóa cây hòe gai tiêu tốn phủi đi một chút. Nhất thời, cả đóa hoa rơi xuống, minh bạch nên làm như thế nào sao? Quân chủ có thứ tự leo lên thụ, tiểu móng vuốt huy vũ nhanh chóng, một đóa lại một đóa hòe hoa phiêu rơi xuống, có hoa múi rơi, giống như phi tuyết. Các học sinh hoan hô một tiếng, dưới tàng cây nhao nhao tranh đoạt. Ngao Mộc Dương thâm tình nói, các học sinh, hảo hảo nhặt, tiểu dương thúc cho các ngươi làm tốt ăn. Hảo, các ngươi cầm trường học mật ong cho tiểu dương, thúc được không? Liền cái tiếng vang đều không có. Các học sinh đương không nghe thấy, có hài tử muốn nói không tốt. Ngao Tiểu Mễ kêu lấy hắn thấp giọng nói, đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Tiểu Dương thúc cũng không nên mặt. Ngươi chỉ cần tiếp hắn. Mặc kệ nói cái gì đều là rơi vào hắn sáo lộ trong. Đợi tí nữa ngươi liền leo không đi ra á. Nghe được Ngao Mộc Dương tức giận nói. Hiện tại những hài tử này, như thế nào tâm cơ sâu như vậy chìm? Lộc lão sư, ngươi cả ngày dạy bọn họ cái gì đâu này? Hồn nhiên thiếu niên thiếu nữ không thấy. Lộc Chấp Tử đưa tay phải ra nắm lên ngón giữa ngón áp út. Cùng ngón út, ngón trỏ vươn về trước, ngón cái nhếch lên, đối với hắn liên tục điểm động, trong miệng phát ra biu biu biu thanh âm. Ngao Mộc Dương buồn cười nói, ngươi làm gì thế, trang thuần mại manh. Lộc Chấp Tử thu hồi tay phải tại trên ngón trỏ thổi một hơi, nói, liền ngươi có miệng một ngày bá bá bá. Ta nhất thương biêu chết ngươi, bận việc không được một giờ, quân chủ hỗ trợ cộng thêm các học sinh dùng ba móc lại rồi. Rất nhanh thu thập xong chút hòe hoa, Lộc Chấp Tử thu thập lại toàn bộ cho Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương có chút được sủng ái mà lo sợ, nhỏ giọng nói, như vậy không tốt sao, chúng ta cầm một chút là được, toàn bộ lấy về, này quá hiển nhiên, nghĩ gì thế? Ngươi toàn bộ lấy về làm hòe hoa bánh, sau đó ta ngày mai phân cho đệ tử để cho bọn họ nếm thử. Hảo hảo làm, biểu hiện một chút tay ngươi nghệ, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lộc Chấp Tử hì hì nói, Ngao Mộc Dương phiền muộn, cho ta tìm hàng làm a, cái này gọi là tốt với ta. Lộc Chấp Tử nói, ngươi xem những hài tử này, ngươi thấy cái gì? Ngao Mộc Dương dò xét một phen, nói, gào khóc đòi ăn sắc mặt. Lộc Chấp Tử đập hắn một chưởng, chăm chú, bọn họ đều là tương lai xung quanh thôn trụ cột. Ngươi muốn thắng được bọn họ kính yêu, về sau ở khu vực này trên địa bàn, còn không phải ngươi vì người đứng đầu người. Trường tuyến đầu tư, Ngao Mộc Dương hỏi, Lộc Chấp Tử nói, đúng, Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút nói. Đối với ngươi, người đứng đầu làm gì vậy? ta lại không có ý định làm trấn trưởng các loại. Ta vừa muốn đem long đầu thôn chế tạo thành trốn đào nguyên. Kia bọn họ đều là trốn đào nguyên. Người cầm lái, đi thôi, hảo hảo biểu hiện. Lộc chấp tử tha thiết dặn dò, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.